giữa Thông Hư đại sư và tên ác nhân nọ. Tên ác nhân kia do không cam lòng để cho viên kỳ hải thoát đi, liền vung chảo bám theo. Chạy đi đâu? Xem chảo đây. Tiền huynh lúc bấy giờ liền động thân, một ngọn trường tinh thập phần thâm hậu liền được tiền huynh thi triển, quật bổ vào ngọn chảo hắc sát của tên ác nhân đang nhắm vào hậu tâm của viên kỳ hải. Tiền huynh lúc này quát to: "Cuồng đồ, hãy còn tiền bố đây mà, tiếp trực đi." Sau vài tiếng ào ào, không chậm hơn tiền huynh, Chu Bất Nhược cũng khoa nhanh hữu trưởng. Đại sư mau lùi lại, nhường chỗ cho chủ mỗ. Đỡ lấy. Đến lúc đó khi tất cả mọi người đương diện, rốt cuộc đều phải ra tay, tình thế lúc này liền biến đổi. Ngũ hổ trận thì cố chi chỉ cuốn chặt lấy một tên che kín chân diện, tiền huynh thì một trọi một quyết ngăn trở tên che kín chân diện thứ hai, không để cho hắn có dịp hở tay, đặng tìm cách đoạt mạng viên kỳ hải. Chu Bất Nhược thấy liên tay cùng với Thông Hư đại sư, cả hai cùng quần thảo với tên ác nhân che kín chân diện thứ ba. Còn viên kỳ hải do thấy Thông Hư đại sư vẫn an toàn, nhờ có thêm trợ thủ, nó lại thấy Thanh Long bảo chủ đang bị giao chiến với một tên ác nhân nên rơi vào thế kém. Nó liền dịch chuyển thân hình, lao đến chỗ Tư Không bảo chủ. Những tiếng chấn kinh và những tiếng quát tháo ầm ĩ vẫn vang ra, khiến cho cả một vùng đồi núi đều ngập ngụa toàn những sát khí. Và nổi trội hơn hết là tiếng quát tháo giận dữ của tên đang giao chiến với bảo chủ Thanh Long bảo. Tên này trước đó đã có phần kinh nghi khi nhận ra đồng bọn của hắn, dù có thân thủ bất phàm nhưng lại không làm gì được một đứa bé. Và bây giờ đến lượt hắn phải trải qua những tâm trạng cực kỳ rối loạn khi hắn đang bị chính viên kỳ hải làm cho loạn nhãn, loạn luôn cước bộ bằng chính một loạt những bộ pháp biến ảo khác phàm. Không những thế, viên kỳ hải nào chỉ vận dụng bộ pháp kia, nó còn làm cho tên ác nhân nọ phải bối rối khi không ít lần nó luôn dùng những nắm tay bé xíu của mình vỗ bồng bộp vào bất kỳ một trọng huyệt nào của đối phương mỗi khi có dịp. Những cái vỗ này của viên kỳ hải tuy không gây được bất kỳ thương tích nào cho tên ác nhân vì bản thân nó chưa có võ công, nhưng dẫu sao những cái vỗ đó cũng làm cho chân khí nội thể của tên nọ phải bị gián đoạn. Vào những lần như vậy, bảo chủ Thanh Long bảo vốn là nhân vật thành danh nên kinh dị có thừa. Tư Không bảo chủ nào dám bỏ lỡ những cơ may hãn hữu như vậy, do đó khi thấy đối phương có phần nào gián đoạn chân khí, bảo chủ Thanh Long bảo liền cấp tốc ra chiêu, buộc đối phương phải nhanh chóng chống đỡ trong tình thế bị động. Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên, sau đó đưa được đối phương vào thế hạ phong. Bảo chủ Thanh Long bảo phấn khích gầm nữa: "Cuồng đổ ngoa ngôn, để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu nữa, hãy xem chiêu cuồng long bạt vĩ này." Sau một loạt những âm thanh ào rồi ầm, không chế ngự được bảo chủ Thanh Long bảo, trái lại còn bị bảo chủ quật cho mấy kình, tên ác nhân nọ càng thêm căm giận, kẻ đã phá bĩnh hắn chính là viên kỳ hải. Hắn liền nương đà thoái lui để khẽ xoay người và tiếp cận với viên kỳ hải. Chớp đúng thời cơ, hắn quát lên giận dữ: "Cậu A Nhi, ngươi phải bỏ mạng." Hắn vụt bổ xuống đỉnh đầu của viên kỳ hải một tuổi kỹ lợi hại mà viên kỳ hải mấy lúc gần đây đã từng nghe biết, đó là hắc sát phi trào. Bình tâm và thản nhiên, viên kỳ hải ung dung dịch bộ và tin tưởng hoàn toàn vào bộ pháp vô danh kia, giúp nó thoát được chiêu lợi hại của tên ác nhân. Quả nhiên là như vậy, nó ngay sau đó liền thoát được thế nguy trong gang tấc. Soạt, rồi vù. Nhưng tên ác nhân nọ vốn có mưu đồ sẵn, hắn bỗng thốt ra một tiếng cười lạnh cực kỳ âm hiểm: "Lần này ngươi đành chấp thuận tuân theo số mạng mà thôi, nằm xuống đi." Từ tà thủ của tên ác nhân, hai đạo kim quang xuất hiện. Hai đạo kim quang này cứ lấp loáng, phản chiếu ánh dương quang, lao nhanh về phía người của viên kỳ hải như tên bắn. Vừa nhìn thấy thủ pháp tàn độc này của đối phương, bảo chủ Thanh Long bảo bỗng thất thanh kêu lên: "Bắc Cương tàn hồn châm sao? Bọn ngươi là người của Bắc Cương lão tổ?" Tiếng kêu của bảo chủ Thanh Long bảo ngay tức khắc làm cho toàn trường chấn động. Mọi người cùng đình thủ để nhìn về phía này. Bất kể là người của phe nào, chỉ có viên kỳ hải vẫn tiếp tục di chuyển, không biết rằng bản thân nó đang cách cái chết không xa. Nói thì lâu nhưng diễn biến xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tai vừa nghe đến bốn chữ Bắc Cương lão tổ, Tiền Huynh và Chu Bất Nhược vốn đang bất động bỗng dùng mình cùng lao về chỗ viên kỳ hải. Tuy cả hai nhanh nhưng không sao nhanh bằng hai đạo kim quang nọ, và tất cả mọi người, kể cả Thông Hư đại sư, đều phải tin chắc rằng sinh mạng của viên kỳ hải kể như đã tận. Họ chỉ cần chờ hai ngọn kim quang cắm vào người viên kỳ hải là mọi việc sẽ xong. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, có lần lượt ba tiếng quát bỗng vang lên làm chấn động thính nhĩ mọi người. A Di Đà Phật, đúng là nghiệt chứng mà. Vô Lượng Thọ Phật, bọn người Bắc Cương lại đến tận đây lộng hành sao? Dư âm của ba tiếng quát nọ vẫn còn vang vọng, ba bóng nhân ảnh liền xuất hiện giữa đường trường. Cả ba bóng nhân ảnh nọ đều có những hành động khác nhau nhưng lại nhanh không tưởng. Một người thì lao vào viên kỳ hải để cuộn lấy viên kỳ hải, đưa nó qua một bên. Người thứ hai vũ lộng ống tay áo nhẹ nhàng tóm gọn hai ngọn kim quang lợi hại, không cho nó tiếp tục lao đi, đoạt mạng Nguyên Kỳ Hải. Nhân vật còn lại, ngay sau khi buông ra hai chữ đáng chết, liền quật thẳng một kênh cực kỳ thâm hậu với tên ác nhân là kẻ phóng xuất hai đạo kim quang kia. Phịch một tiếng, toàn trường lại một phen nữa rúng động trước những sự việc vừa nhanh, vừa ngoài sức tưởng tượng này. Và ngay khi tên ác nhân nọ phải ngã ra, bỏ mạng, có nhiều tiếng hô hoán bỗng vang lên. Thông Hư đại sư thì kêu: "Là Phật giá của đại sư Bá Phương Trưởng sao?" Bảo chủ Thanh Long Bảo thì nói: "Tiên thiên khí công, là Đại Hà đạo trưởng, trưởng môn võ đăng." Ngũ Hổ Đồng Thanh tán dương: "Là Xích Dương trưởng, Cổ Y Hiền Phục Ma đại hiệp, minh chủ đến rồi, minh chủ lúc này đã đến rồi." Còn Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược bỗng chu cháo: "Bọn ngươi chạy đi đâu, mau đứng lại." Tiếng chu cháo của Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược liền làm cho toàn trường cùng tất cả 11 người, kể cả ba nhân vật vừa xuất hiện, cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Và tất cả cùng nhìn thấy Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược chỉ như hai cái chấm nhỏ đang cố sức đuổi theo ba tên che kín chân diện kia, đã lợi dụng tình thế mà bỏ chạy. Trông thấy vậy, nhân vật vừa xuất hiện đã từng dùng Xích Dương trưởng đoạt mạng một tên ác nhân được Ngũ Hổ hoán gọi là minh chủ, liền chấp động thân hình mà đuổi theo. Nhưng tiếng kêu của Thông Hư đại sư bỗng vang lên, khiến cho minh chủ phải dừng lại. "A Di Đà Phật, minh chủ xin hãy dừng chân, bần tăng đang có việc phải thỉnh ý minh chủ." Vừa được buông tha, Viên Kỳ Hải do mải ngắm nhìn vị minh chủ võ lâm nên quên cả việc đáp tạ người vừa cứu mạng nó. Nó chỉ biết rằng nhân vật vừa dùng thân pháp thượng thẳng để đưa nó dịch chuyển sang phương vị khác là một vị cao tăng mà thôi. Còn như vị cao tăng đó có là Phương Trưởng Thiếu Lâm hay là đại sư bá của Thông Hư đại sư hay không thì đó là điều nó chưa cần phải quan tâm vội. Nó chú mộc nhìn vào minh chủ võ lâm mà nó đã nghe tạ tổng tiêu đầu, Thông Hư đại sư và Hà Vân đạo trưởng tán tụng, còn Mã trưởng lão của Gai Bang thì luôn có thái độ dè chừng. Trước mặt nó bên cạnh một vị đạo trưởng có niên kỷ ngoại ngũ tuần là một nhân vật có dáng vẻ bên ngoài thật dễ mến. Nhân vật này chỉ chạc tứ tuần, nhưng nhất mỗi động tác của nhân vật này làm cho bất kỳ ai khi đối diện đều nảy sinh lòng cảm phục. Nhân vật nó không cần bày ra nét giận dữ, nhưng qua ánh mắt cũng biểu lộ oai khí dễ khiêu phục lòng người. Thần thái của nhân vật này như vậy, chẳng trách sao quần hùng võ lâm không tin tưởng và công cử là minh chủ Trung Nguyên. Đến như Thông Hư đại sư mà nhân vật đang được Viên Kỳ Hải mến mộ, khi đối diện với nhân vật này cũng phải tỏ ra khiêm cung nhất mực. Vì lẽ đó, thái độ của Thông Hư đại sư liền lộ vẻ băn khoăn khi nghe vị minh chủ võ lâm nói: "Đại sư chỉ giáo bản nhân điều gì, xin để sau hãy nói. Bản nhân chỉ muốn đuổi theo bọn tà ma Bắc Cương kia để hỏi cho minh bạch mà thôi." Thông Hư đại sư vội vàng phân minh: "A Di Đà Phật, ý định của minh chủ thật là xác đáng, bần tăng rất áy náy khi phải tạm ngăn minh chủ lại, mong minh chủ lượng thứ cho sự thất ngôn của bần tăng." Thấy Thông Hư đại sư vẫn không thay đổi ý định, vị minh chủ đành hỏi: "Xem ra bản nhân không lưu lại không được rồi, có chuyện gì quan trọng lắm sao đại sư?" Nghe xong lời này, Thông Hư đại sư biết rằng vị minh chủ võ lâm đã chấp thuận việc lưu lại để nghe mình nói. Thông Hư đại sư lúc này mới quay nhìn vào vị cao tăng vừa xuất hiện: "Phương Trưởng đại sư bá, tiểu tăng có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo đến Phương Trưởng." "Đó là..." Xua tay ngăn lại, vị cao tăng nói: "Thông Hư, nếu là chuyện của nhị đệ Ngươn Trí thì bản tọa và Đại Hà đạo trưởng đã nghe Hà Vân nói cả rồi. Còn như ngươi muốn nói đến Thạch Phong Thành chi thực thì tốt, trước hết ngươi nên nói với Tiêu minh chủ để minh chủ liệu lý." "Vậy là đã rõ, nếu bọn người Thanh Long Bảo chạm mặt với Tạ Linh Vân, tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục, thì Tiêu minh chủ và hai vị trưởng môn đại phái Thiếu Lâm võ đang đã gặp Hà Vân đạo trưởng, chẳng trách tất cả cùng xuất hiện kịp thời nơi này." Được lệnh dụ của Phương Trưởng, Thông Hư liền quay sang Tiêu minh chủ: "Tiêu minh chủ đã biết rõ mọi việc, bần tăng xin minh chủ tỏ rõ chủ ý về Thạch Phong Thành chi thực, và chủ nhân hiện giờ của nó là Viên Kỳ Hải tiểu thí chủ đây. Do có mối thù bất cộng đới thiên, do môn họa Bắc Cương lão tổ gây ra cho gia sư, bần tăng và tệ phái không dám làm phiền đến minh chủ." Tuy có phần kính ngưỡng phong thái uy lẫm đến quang minh chính đại của minh chủ võ lâm, nhưng do Thông Hư đại sư cứ tùy tiện sắp đặt mà không lý gì đến cảm nghĩ cá nhân, lại do những lời căn dặn trước đó của Mã trưởng lão, nên Viên Kỳ Hải vừa nghe Thông Hư đại sư nói liền kêu lên: "Đại sư, việc của tiểu điệt tự có cách, tiểu điệt không cần ai khác phải lo lắng." Phản ứng của Viên Kỳ Hải như vượt ra ngoài dự liệu, Thông Hư đại sư sừng sốt hỏi: "Tiểu thí chủ không hài lòng sao? Không lẽ tiểu thí chủ không biết rằng chỉ có Tiêu minh chủ đây mới là người duy nhất giữ được an toàn cho tiểu thí chủ sao?" Viên Kỳ Hải chưa kịp đáp thì minh chủ đã chậm rãi hỏi: "Vậy theo ý của tiểu huynh đệ là như thế nào?" "Theo như Hà Vân đạo trưởng nói thì bọn người bấy lâu nay muốn lấy mạng tiểu huynh đệ là môn hạ của Bắc Cương lão tổ, tiểu huynh đệ không sợ sao?" Một lần nữa, khi Viên Kỳ Hải chưa kịp tỏ rõ thái độ thì lớn lực bảo chủ Thanh Long Bảo lên tiếng: "Vị tiểu thiếu huynh này tuy không được bao nhiêu niên kỷ nhưng quả là có khí phách hơn người rồi." Vừa tiến lại gần Viên Kỳ Hải, bảo chủ Thanh Long Bảo nói: "Bình sinh bảo chủ vẫn thường mến mộ những ai có đảm lực như tiểu thiếu huynh đây. Hay là thế này vậy, tiểu thiếu huynh cứ về Thanh Long Bảo mà lưu ngụ, Tuy Thanh Long Bảo không là Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng bồn bảo chủ có thể chắc chắn rằng môn hạ của Bác Cương lão tổ sẽ không làm gì được Tiểu Thế Huynh. Tiểu Thế Huynh nghĩ sao? Lộ vẻ không tin, Viên Kỳ Hải bọt miệng hỏi: thật thế sao bảo chủ? Hiểu sai ý của Viên Kỳ Hải, bảo chủ Thanh Long Bảo liền hinh hoang: thật vậy chứ sao lại không? Tiểu Thế Huynh mà lọt được vào bồn bảo chủ thì kể như là vững như thạch bàn. Viên Kỳ Hải vẫn vô tâm kêu lên hỏi: ý của tiểu đệ không phải như vậy. Tiểu đệ chỉ muốn hỏi là bảo chủ sẽ phải đối phó với bọn ác nhân như thế nào, khi mới rồi đây suýt chút nữa bảo chủ đã bị bọn chúng đả bại. Câu hỏi quá rõ ý của Viên Kỳ Hải, dù là không có ác ý nhưng lại quá đủ làm cho bảo chủ Thanh Long Bảo phải sững sùng đến đỏ mặt. Chẳng những thế, Tiêu Minh Chủ không hiểu tại sao lại buông ra một tiếng cười, ngụ ý châm chọc bảo chủ Thanh Long Bảo. Tuy chỉ là một tiếng cười không hơn không kém, nhưng tiếng cười đó lại đủ sức khích nộ bảo chủ Thanh Long Bảo. Lão khẽ nạt: Tiêu Minh Chủ sao lại cười? Hay ý của Tiêu Minh Chủ là xem thường Thanh Long Bảo của mỗ sao? Lộ vẻ ân hận, Tiêu Minh Chủ vội vàng nói chữa: Tư Không Huynh lượng thứ cho, ý của bản nhân không phải như Tư Không Huynh nghĩ, bản nhân xin tạ lỗi vậy. Tuy biết rằng lời nói của Tiêu Minh Chủ không phải là thật lòng, nhưng bảo chủ Thanh Long Bảo do không tiện phát tác nên đành phải im lặng chịu đựng. Quan sát qua mọi việc, Viên Kỳ Hải biết rằng chỉ vì một lời nói vô tâm của mình đã khiến cho bảo chủ Thanh Long Bảo phải hổ thẹn. Viên Kỳ Hải tiến lại gần bảo chủ Thanh Long Bảo, nó vội thủ lễ như thường thấy các nhân vật giang hồ và lên tiếng tạ lỗi: bảo chủ, tiểu điệt bị bất quá không biết phân cân nặng nhẹ, có chót lỡ lời mong bảo chủ bỏ qua cho. Vùng cười lớn, bảo chủ Thanh Long Bảo khẽ đặt tay lên vai Viên Kỳ Hải đúng vào huyệt kinh tỉnh và nói: không hề gì, Tiểu Thế Huynh đã không thích Thanh Long Bảo của mỗ thì thôi vậy, bồn bảo chủ không trách gì Tiểu Thế Huynh đâu. Cùng với cái đặt tay của bảo chủ Thanh Long Bảo, Viên Kỳ Hải dùng mình khi cảm nhận có một luồng nhiệt khí chợt xuất hiện ở đầu vai. Luồng nhiệt khí này liền đi xuyên qua kinh tĩnh huyệt, xuất phát từ lòng bàn tay của bảo chủ Thanh Long Bảo, xộc thẳng vào vùng tâm thất của Viên Kỳ Hải. Đúng lúc đó, toàn thân dù nó đang chấn động và tâm trí hoang mang mơ hồ, nhưng tai của Viên Kỳ Hải vẫn nghe được một câu niệm Phật hiệu từ phía sau vọng đến: A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật này có tác dụng như tiếng chuông cảnh tỉnh, Viên Kỳ Hải mới hoàn hồn lại. Vẫn chưa hết, ở đầu vai còn lại của Viên Kỳ Hải có ai đó đặt lên và một giọng nói trầm hùng hiện hiện ra: nhận được lỗi và liền tạ lỗi, tiểu huynh quả là người biết phục thiện, bản nhân vẫn hay không phục những hạng người như tiểu huynh đây, thật là hiếm có. Vẫn với một tình trạng như vậy, khi bàn tay thứ hai liền đặt lên đầu vai còn lại của Viên Kỳ Hải, một luồng nhiệt khí liền xuất hiện. Cùng lúc khởi phát kinh tĩnh huyệt, luồng nhiệt khí thứ hai này cứ lăm lăm sộc thẳng vào vùng tâm thất của nó như muốn đối chọi lại với luồng nhiệt khí kia. Trong nháy mắt, bên trong nội thể của Viên Kỳ Hải đồng thời xuất hiện đến hai luồng nhiệt khí. Và hai luồng nhiệt khí này, nếu Viên Kỳ Hải chưa kịp thời thức tỉnh lại bởi ảnh hưởng của tiếng niệm Phật kia, có lẽ đã tự hóa giải lẫn nhau, không lưu lại chút dấu vết nào ở trong người nó cả. Nhưng sự thật đã diễn ra không phải như vậy. Vừa tỉnh lại, Viên Kỳ Hải thần trí kịp thời minh mẫn nên bất giác hít vào một hơi thật sâu như phản ứng thường có khi gặp chuyện bất ngờ. Và thật là có lẽ Viên Kỳ Hải đã tập thở nạp theo lối ngoặt nghèo bằng chu sa của hai bức hỏa đồ kia. Nên khi nó hít sâu vào, hai luồng nhiệt khí nọ bỗng chuyển đổi phương hướng. Thay vì chúng sọc thẳng vào tâm thất đối chọi thẳng với nhau, thì chúng được dẫn lưu theo nhịp thở của Viên Kỳ Hải chạy tót luôn vào đan điền huyệt của nó. Hiện tượng này xảy ra nếu có ai biết được thì chỉ duy nhất một mình Viên Kỳ Hải biết được mà thôi. Có bất ngờ trước hiện tượng này, thêm nữa hai bàn tay trên đầu vai của Viên Kỳ Hải đột nhiên run bắn lên, làm cho Viên Kỳ Hải giật mình, bước lùi thật mạnh. Hai bàn tay nọ liền rời khỏi vai của Viên Kỳ Hải. Đến lúc đó Viên Kỳ Hải mới nhận ra, nhân vật thứ hai đặt tay lên vai nó chính là Tiêu Minh Chủ. Thoát khỏi hai bàn tay và cũng là tránh được hai luồng nhiệt khí quái lạ, Viên Kỳ Hải càng thấy bất ngờ trước vẻ mặt có phần hoang mang, hốt hoảng của chủ nhân hai bàn tay, là Tiêu Minh Chủ và bảo chủ Thanh Long Bảo. Thở ra một hơi dài, Viên Kỳ Hải vừa định lên tiếng hỏi cả hai chuyện gì đã xảy ra, thì một hiện tượng khác lạ nữa bỗng xuất hiện khiến nó phải ngậm miệng lại. Đó là luồng nhiệt khí thứ ba bỗng xuất hiện bên trong nội thể của nó. Lần này luồng nhiệt khí không phải do ai chạm vào, ngược lại nó lại khởi phát từ huyệt đan điền của chính nó. Cùng với lần thở ra, luồng nhiệt khí quái lạ nọ bỗng dẫn lưu khắp người. Cũng như trước đó, Viên Kỳ Hải đã tập thở nạp theo những lằn vẽ ngoằn nghèo kết nối 360 huyệt đạo lớn nhỏ với nhau, luồng nhiệt khí này cũng di chuyển y như vậy. Và sau ba lần thở nạp, luồng nhiệt khí đó sau khi đi đủ các kinh mạch liền quy hồi về đan điền. Tiếp đó luồng nhiệt khí lại tiếp tục theo đúng chu trình và cứ di chuyển mãi không thôi, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn phải thở nạp. Viên Kỳ Hải không thể không thầm hỏi, dẫu biết rằng ta đã thở nạp theo đúng dịch cân tâm pháp hỏa đồ, nhưng tại sao nội thể lại xuất hiện luồng nhiệt kỳ quái như vậy? Nó từ đâu mà có? Tại sao nó phải chu lưu theo những lằn vẽ bằng chu sa trên bức hỏa đồ kia? Luồng nhiệt khí này có điều lợi hay sẽ gây hại cho ta? Ta có nên tiếp tục thở nạp